Hạ sốt, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Tiểu Miêu, Beta, Tiểu Hương, Wattpad, Hương Kiwa Co Thom, Hương của cỏ thơm, ống thép đập vào da thịt phát ra tiếng trầm đục, tên đó lập tức bị quăng ra hơn 2 thước, Thẩm Ngật Tây như phát điên, tay dùng lực rất lớn, giương tay lên lại một ống thép đập xuống. Lộ Vô Khả thấy gương mặt như bài poker đó văng tục. Cả người cơ bắp của hắn ta không phải làm cành. Chai rượu thuận tay cầm từ trên lầu xoay người đập xuống. Người này xuống tay tàn nhẫn hơn người kia. Nhất thời tình cảnh hỗn loạn. Lộ Vô Khả muốn chạy qua kéo Thẩm Ngật Tây lại. Sau ót anh như có mắt. Nhấc chân đá lên bụng tên đó. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó đừng có qua đây. Vóc dáng Thẩm Ngật Tây cao hơn tên kia một cái đầu. Anh mà đánh nhau thì tính mạng mình cũng coi như bỏ. Chính là muốn đối phương phải chết. Lộ Vô Khả biết không chỉ vì vết thương trên trán mình. Mà còn có cổ áo hơi loạn của cô nữa. Động tĩnh không nhỏ. Trong chốc lát trên đường rất nhiều người bưng chén cơm chạy ra xem. Thấy đổ máu miệng hô sắp chết người rồi. Trận đánh của bọn họ ai mà tới ngăn đều sẽ gặp họa. Tên cơ bắp kia chơi không lại loại liều mạng này. Làm nghề cho vay nặng lãi này rất sợ chết. Vốn dĩ cho rằng mình đã không tiếc mệnh. Con mẹ nó có người còn điên hơn cả mình. Lộ Vô Khả gặp qua Thẩm Ngật Tây đập chai bia lên đầu người ta. Cũng từng thấy anh xuống tay không nặng nhẹ đánh Lộ Chí Viễn. Nhưng chưa bao giờ thấy anh đánh tàn nhẫn như lần này. Tên kia bị đánh ngã nằm trên đất. Cánh tay Thẩm Ngật Tây xoay tròn đấm lên mặt anh. Dân xung quanh nhìn không nổi nữa. Mấy người đàn ông trung niên khỏe mạnh tiến lên kéo người ra. Thẩm Ngật Tây thật sự điên rồi. Còn muốn xông lên đánh tiếp. Lộ Vô Khả ngăn lại ôm lấy eo anh. Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây hơi lảo đảo một bước về phía trước. Cô liền ở trong lòng ngực anh. Anh rũ mắt đối diện tầm mắt cô. Lý trí thoáng quay về. Người nọ đã nằm trên mặt đất như đống bùn nhão. Hai người không ai mở miệng. Hơi thở Thẩm Ngật Tây nặng nề của anh dừng trên mặt cô. Nhìn thẳng đôi mắt cô. Trong mắt vừa bình tĩnh vừa tức giận. Lộ Vô Khả cũng nhìn anh. Sau một lúc lâu, đôi mắt Thẩm Ngật Tây nhìn cô rốt cuộc cũng thả lỏng. Ống thép bị ném xuống đất loảng xoảng một tiếng. Xoay người rời đi. Lộ Vô Khả cúi đầu. Tầm mắt dừng trên thứ dính dính trên 5 ngón tay và lòng bàn tay mình. Đỏ, nóng, sền sệt. Bên cạnh có người phụ nữ nhìn thấy máu trên tay cô kinh hô một tiếng. Ngược lại Lộ Vô Khả thoạt nhìn máu lạnh lại vô tình. Cô ngẩng đầu nhìn bóng dáng Thẩm Ngật Tây. Đi theo. Chung quanh có người ở ồn ào kêu báo cảnh sát gọi xe cứu thương. Bọn họ một trước một sau như bị ngăn cách ngoài trận binh hoang mã loạn. Này, binh hoang mã loạn, binh hoang ma lu an nghĩa là rối loạn, nhốn nháo hoảng loạn. Thẩm Ngật Tây rút một điếu thuốc trong bao ra, nhét vào miệng châm lên, bật lửa với hộp thuốc nhét trở về. Hoàn toàn không giống người đang bị thương. Lộ Vô Khả không lau bàn tay đầy máu kia. Không xa không gần đi theo sau anh. Xe ngừng ở chỗ gần quán sủi cảo của thím Trương. Thẩm Ngật Tây kéo cửa xe ngồi vào ghế lái. Anh ngồi trong xe. Một cánh tay vắt lên cửa sổ. Sau khi làm một trận thống khoái. Cảm người anh đều phạm lười. Mí mắt Thẩm Ngật Tây hơi rũ xuống. Tầm mắt xuyên qua kính canh gió ngừng trên người cô. Lộ Vô Khả biết anh đang đợi cô lên xe. Không làm ra vẻ. Cô đối mặt với anh đi tới bên cạnh xe. Cửa xe Thẩm Ngật Tây không khóa. Lộ Vô Khả mở cửa. Ngồi vào ghế phó lái đóng cửa lại. Sau khi cô ngồi vào Thẩm Ngật Tây ngược lại không nhìn cô. Duỗi tay kéo cần gạt. Lộ Vô Khả nhìn vết thương trên bụng anh. Bị chai bia bể đâm vào. Cô rời mắt. Thẩm Ngật Tây từ kính chiếu hậu liếc cô một cái. Đánh một vòng tay lái quay xe. Hãy là người đọc văn minh. Hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang. Đọc trên chính chủ chuẩn wiki.com, hương cure co thom, hương của cỏ thơm. Gần đây có một bệnh viện, Thẩm Ngật Tây chờ cô đến đó. Chỗ sảnh cấp cứu mới vừa tiếp nhận một người bị tai nạn giao thông. Bác sĩ với y tá hét bảo mọi người nhường đường. Cáng giường lăn qua đại sảnh, lưu lại đất đầy máu. Tai nạn xe cộ, bệnh viện, cáng cứu thương. Trong lòng Thẩm Ngật Tây với Lộ Vô Khả hiểu rõ mà không nói ra. Lâm vào trầm mặc, hai người từ lúc lên xe chưa từng nói một câu. Thẩm Ngật Tây không nhìn cô. Đến bàn chẩn đoán điền hai tờ khai. Một tờ xử lý miệng vết thương. Một tờ là va chạm phần đầu. Lộ Vô Khả nhìn anh một cái. Không nói gì. Điền xong, Thẩm Ngật Tây cầm kia tờ khai đi đăng ký. Ba hàng trước cửa sổ đều dài. Anh chọn hàng ngắn nhất. Hàng này không lâu. Rất nhanh đến phiên Thẩm Ngật Tây. Rốt cuộc anh cũng nói với cô một câu. Chứng minh nhân dân. Lộ Vô Khả để chứng minh nhân dân lên quầy. Đầu ngón tay Thẩm Ngật kéo chứng minh thư lại đây. Liếc thấy trên đó có vết máu. Anh nhíu mày. Rồi sau đó quét mắt nhìn tay cô. Áo lông trắng của Lộ Vô Khả ở chỗ bụng bị tay cô cọ tới. Trên đó hơi đo đỏ. Thẩm Ngật Tây đưa hai tờ khai với chứng minh lên. Bắt lấy cổ tay cô. Lộ Vô Khả biết lúc này tốt nhất là nên câm miệng. Không nên nói chuyện. Thẩm Ngật Tây cầm góc áo hung hăng lau cọ máu trên tay cô. Động tác không hề ôn nhu. Không lau sạch. Ngược lại cọ đỏ da thịt non mịn. Hình như anh rất khó chịu. Ẩn nhẫn cắn chặt răng. Hất tay cô ra. Lộ Vô Khả bị anh làm đau. Cũng không hé răng. Lấy số xong, Thẩm Ngật Tây đi đến ngoại khoa. Hai người hai khoa khác nhau. Lộ Vô Khả đi qua một hướng khác. Thẩm Ngật Tây nhướng mắt. Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Lạnh mặt rời đi. Phòng Lộ Vô Khả không nhiều người lắm. Mới vừa tới đã kêu đến số cô rồi. Nữ bác sĩ dò xem xét vết thương trên trán cô. Hơi sưng đỏ. Rách da nhỏ. Chảy ít máu. Có cảm thấy ý thức không rõ ràng không? Không có. Bác sĩ rửa sạch miệng vết thương. Mùi cồn rất nồng. Hiện tại thì sao? Có thấy choáng váng buồn nôn không? Lộ Vô Khả lắc đầu. Bác sĩ lại hỏi cô vài vấn đề. Lộ Vô Khả trả lời từng cái. Cuối cùng sau khi giúp cô rửa sạch miệng vết thương xong, bác sĩ dán một băng keo cá nhân lên đó. Không có gì đáng ngại. Chỉ bị thương ngoài da một chút. Bác sĩ ngồi vào trước gõ gõ bàn phím. Về nhà sau khi máu ngừng nhớ chườm lạnh. Kê cho cô ít thuốc mỡ. Về nhớ bôi lên. Lộ Vô Khả ừ một tiếng. Khám xong, Lộ Vô Khả đi ra. Đến cửa sổ lấy thuốc xong đi đến khoa ngoại. Trên hành lang ngoài phòng khám không thấy Thẩm Ngật Tây. Chắc là đã vào. Băng ghế đã kín người ngồi. Lộ Vô Khả đi đến cạnh cửa. Dựa lưng vào tường. Cửa phòng khám không đóng. Tiếng nói chuyện bên trong truyền ra rõ ràng. Bác sĩ đang giúp Thẩm Ngật Tây lấy mảnh thủy tinh trong thịt ra. Hỏi anh sao lại bị vậy? Vụn thủy tinh cắm vào quá sâu. Thẩm Ngật Tây lời ít ý nhiều đáp. Nói đánh nhau. Bác sĩ hỏi anh hiện tại có đau không? Miệng Thẩm Ngật Tây vẫn cả lơ phất phơ. Cười. Đã tiêm thuốc tê vào rồi. Ngài hỏi câu này có thấy hơi muộn không vậy? Lộ Vô Khả không đi. Bác sĩ sát trùng miệng vết thương. Bôi thuốc rồi băng bó. Dụng cụ va vào khay sắt vang loảng xoảng. Cuối cùng là tiếng quần áo sột soạt. Anh bôi thuốc xong rồi. Lộ Vô Khả nghe bác sĩ dặn trong 3 ngày đừng để vết thương dính nước. Thẩm Ngật Tây đi ra nhìn thấy một màn như vậy. Lộ Vô Khả ngồi xổm ven tường. Ôm chân, ánh sáng bên người tối sầm lại. Lộ Vô Khả nâng đầu. Thẩm Ngật Tây rũ mắt. Nhìn cô, khuôn mặt cô thật sự chi lớn bằng bàn tay. Trắng nộn, giống quả vải mới được lột vỏ. Băng dính màu nâu vàng dán trên trán cô phá lệ chói mắt. Chống lại ánh mắt gợn sóng của anh không hề sợ hãi. Lộ Vô Khả biết anh đang tức giận. Bởi vì chuyện hôm nay. Cô mở mắt, đứng dậy, đi đến chỗ cầu thang. Ở tầng 2, không cần đi thang máy. Tay Thẩm Ngật Tây cắm túi nhìn cô bóng dáng một hồi lâu. Mới nhấc chân đi theo. Tới cuối hành lang, Lộ Vô Khả đẩy cửa cầu thang ra. Gió theo cửa sổ thổi vào. Quấn lên cổ chân cô. Phía sau người nọ cũng vào. Ánh sáng ở cầu thang tối hơn phân nửa. Cửa khép lại. Lộ Vô Khả nghe được tiếng cùm cụp rất nhỏ. Bàn tay dính máu của cô nắm chặt quai túi. Đi xuống lầu. Một giây. Hai giây. Chân còn chưa dẫm lên bậc thang. Bỗng nhiên bả vai cô bị bắt lấy áp lên tường. Dưới chân cô không đứng vững. Chật vật đụng vào tường phía sau. Thẩm Ngật Tây ra sức rất lớn. Cơ hồ muốn đem bả vai yếu ớt kia bóp nát. Trên xương mắt phải của anh vẫn còn vết sẹo đó. Gương mặt người đàn ông lại phá lệ đẹp trai hơn. Anh giữa mày nhíu lại. Mí mắt áp ra nếp gấp thâm thúy. Ánh mắt lộ ra sắp phát hỏa. Lộ Vô Khả không hé răng. Cầu thang chỉ có hai người họ. Tiếng hít thở gần trong gang tấc. Bây giờ Thẩm Ngật Tây bắt đầu tính sổ. Một người đàn ông trưởng thành. Vậy mà dám tùy tiện vào nhà phải không? Lộ Vô Khả mạnh miệng. Người nọ không đổi khóa. Tôi vừa mở liền vào được. Cho dù là thế này. Thẩm Ngật Tây vẫn giận dữ như cũ. Vậy em thấy hắn ta sao không chạy? Giống như nhà có trộm. Ăn trộm vào nhà em là con gái sao lại không trốn? Định đánh bừa với hắn. Ngữ khí anh không tốt. Tôi nói là vạn nhất. Vạn nhất hôm nay xảy ra chút sai lầm. Em không thoát ra được. Em có nghĩ tới hậu quả là gì không? Lộ Vô Khả không nói gì. Chuyện này đúng là cô đuối lý. Nếu thật sự không thể thoát được. Em định làm như thế nào? Lộ Vô Khả không hề nghĩ ngợi. Bình tĩnh nói. Trên bàn hắn có dao. Cô sẽ gửi yêu ta ết hắn. Hoặc là chính mình. Những lời này không biết chọc tới chỗ nào của Thẩm Ngật Tây. Từ trước đến nay cô đều không vì sau này mà suy ngẫm lại. Anh cười tự giễu. Lộ Vô Khả. Nhiều năm như vậy. Em đúng là không thay đổi một chút nào. Anh buông cô ra. Xoay người rời đi. Cách chương.